One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321, chương 319, thực. Ta là kiếm sĩ. Một giây nhớ kỹ. Tiểu thuyết đặc sắc miễn phí duyệt. Đây đều là hiểu lầm. Hiểu lầm a? Thực ta cảm thấy chúng ta có thể hảo hảo ngồi xuống trò chuyện chút. Mihawk tiên sinh, thời khắc nguy cấp, lawyer đầu cấp tốc chuyển động. Dùng ngôn ngữ an ủi đã đem để tay bên trên hắc đao chui đao mắt ưng. Người nhìn a, tại tòa này hoang tàn vắng vẻ chim không thèm ị tiểu đảo. Nói không chừng mấy năm đều chưa chắc có thể có người tới một lần. Mà ngươi ta cứ như vậy xảo ở đây gặp nhau. Ngươi thuyết đây có phải hay không là duyên phận? Tục ngữ nói hữu duyên thiên lý đến gặp nhau. Vô duyên bờ bên kia không quen biết. Đã như vậy, ta cảm thấy chúng ta có lý do hảo hảo ngồi xuống. Uống một ngụm ít rượu. Sướng trò chuyện nhân sinh. Ngươi nói có đúng hay không? Lawyer một bên thuyết. Trên đầu mồ hôi lạnh cũng một bên ngăn không được chảy xuống. Thật sự là gặp quỷ. Hắn bất quá chỉ là muốn hỏi một chút mắt ưng sư phó ngươi đến là ai mà thôi. Không nghĩ tới một kích động. Lại đem hắn thuyền cho đông lạnh tại nguyên chỗ. Đối với loại tầng thứ này cường giả mà nói. Hắn cử chỉ này không thể nghi ngờ là chỉ tên điểm họ khiêu khích. Nếu như không thể để cho mắt ưng hiểu được đây là một cái hiểu lầm. Vậy hắn tuyệt đối sẽ vớ dao chặt chính mình nhất đao. Mắt ưng nhất đao. Chỉ sợ cái thế giới này còn không có mấy người có hứng thú qua đón đỡ a. Lawyer này sứt sẹo bộ ứng đối người bật cười. Bất quá mắt ưng ngược lại là thông qua lời nói này xác định một sự kiện. Cái kia chính là lawyer cũng không phải là đang gây hấn với chính mình. Nói nhảm. Người gặp qua khiêu khích xong một giây không đến liền trong nháy mắt sợ thành chó khiêu khích sao? Kết hợp với từ Hồng Phát chỗ nghe tới liên quan tới lawyer một số tin tức. Hắn rất lợi hại xác định. Gia hỏa này hành vi cùng hai cấp một dạng. Không thể chiêu không thể điều. Hoàn thủ chân nhanh hơn đại não. Mà lại, liền cùng Yamakaze cùng Kadik mơ cha hai người cố kỵ đối phương thất vũ hải thân phận một dạng. Mắt ưng cũng cố kỵ lawyer hải quân thân phận. Thế là, đối mặt lawyer chịu thua. Mihawk chậm rãi buông ra mình đã giữ tại hắc đao vào tay. Từ tốn nói. Nói chuyện phiếm liền không cần. Người muốn biết cái gì ta minh bạch. Nhưng là ngươi không phải kiếm sĩ. Ta sẽ không nói cho ngươi. Nhìn thấy mắt ưng buông xuống địch ý. Lawyer hung hăng thở phào. Chỉ bất quá. À. Còn cần là kiếm sĩ mới được. Cái này tính là gì? Võ hiệp RPG. Cầm nhiệm vụ đạo cụ còn cần đối ứng thân phận tài năng phát động nhiệm vụ. Người nhà cũng không phải NPC được không? Bưng cái cằm. Lawyer suy nghĩ sâu xa hai giây. Bỗng nhiên ngẩng đầu. Trịnh trọng nhìn về phía mắt ưng. Lúc đầu ta còn đang suy nghĩ có thể giấu giếm bao lâu. Nhưng là trước mắt xem ra. Tình huống bây giờ không cho phép ta tiếp tục ẩn giấu đi. Cho nên, trông thấy lawyer đột nhiên liền đổi một trương nghiêm túc mặt. Mihawk cảm thấy rất kỳ quái. Bất quá hắn không có cái gì biểu thị. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn lấy lawyer biểu diễn. Này, lawyer hét lớn một tiếng. Đem trường đao trong tay giơ lên. Từng vòng mai động. Một bên vung vẩy trường đao trong tay. Trong miệng hắn còn vừa nói lẩm bẩm, nhìn ta hoa sơn kiếm pháp, bạch vân xuất tụ, bạch, hữu phượng lai nghi, xùy, thương tùng nghênh khách, phốc phốc, đông, hành hành cắp hác, một bộ kiếm pháp đùa bỡn xong. Lawyer thu đao ở phía sau đọc, ngạo nghễ đứng ở mặt biển, thực, ta là kiếm sĩ, chỉ bất quá ta làm người điệu thấp, không muốn bại lộ chính mình mà. Quy. Cẩn thận một chút a, muốn chết người. Lawyer trang ích lời còn chưa nói hết, mắt ưng khóe mặt giật một cái, lông mày nhướn lên, nắm hắc đao cũng là một chút dựng thẳng cắt. Này sắc bén kiếm khí xinh xinh đem cứng rắn hàn băng mở ra, thế đi không giảm chui vào rừng rậm. Nếu như lawyer trốn tránh đến chậm một chút, vậy hắn hạ chàng hẳn là liền cùng trong rừng rậm những cây cối kia một dạng. Bị cắt hai đoạn ngã trên mặt đất. nhìn lấy Lawyer thất kinh nhưng cuối cùng né tránh chính mình đánh chém. Mihawk tiếc nuối cắt một tiếng. Sau đó dùng cặp kia đặc biệt mắt ưng nhìn chăm chú lên Lawyer. Nghiêm túc nói ra, không nên vũ nhục kiếm sĩ hai chữ này. Người vừa rồi chiêu thức đùa nghịch tuy nhiên ra dáng. Khí thế 10 phần, nhưng không ở ngoài không phải nương tựa theo ngươi này một cỗ cậy mạnh. Ngoài ra không có kết cấu gì có thể nói. Giải thích, mắt ưng nắm hắc đao đêm. Cấp tốc ở xung quanh người huy động mấy lần. Chỉ nghe thấy phốc suy tiếng vang. Tầng kia đóng băng tại thuyền nhỏ chung quanh tầng băng liền bị tùy tiện mở ra. Không có để lại một tia vụn băng trên thuyền. Mà thuyền nhỏ lại là lông tóc không tổn hao gì. Thu hồi hắc đao. Mắt ưng một lần nữa ngồi trở lại chính mình chỗ ngồi. Cũng không ngẩng đầu lên nói ra. Lần này coi như, nếu như còn có lần sau, ta nhất định sẽ chặt ngươi. Sau khi nói xong, này chiếc quan tài dạng thuyền nhỏ lảo đảo tiếp tục đi tới, dần dần biến mất trong đêm tối. Ở trong quá trình này, Lawyer không nói một lời, lẳng lặng đưa mắt nhìn mắt ưng đi xa. Cũng không phải hắn bị mắt ưng một phen cho thuyết phục, tâm lý có cảm giác, mà là tại vừa rồi, mắt ưng biểu hiện ra thực lực, để hắn hành động thiếu suy nghĩ. Đi vào cái thế giới này lâu như vậy, hắn gặp qua mạnh nhất kiếm sĩ, chỉ sợ sẽ là Y Ân ở trên đảo nhìn thấy hồng phát sang. Này mở ra trên trời vân vụ một kiếm, để lại cho hắn rất sâu ấn tượng. Cho dù là nửa năm về sau hiện tại, thực lực tăng nhiều hắn, nghĩ tới lúc trước gặp qua cái kia đạo kiếm ảnh, cũng vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Vốn cho rằng, này chính là cái này thế giới tối cao cấp phong cảnh. Nhưng là, ngay tại vừa rồi, mắt ưng chỗ vung ra một kiếm kia. Tuy nhiên từ uy lực cùng khí thế bên trên không có sang một kiếm kia khủng bố. Nhưng mang cho Lawyer, lại là một loại khác không chút thua kém. Thậm chí mạnh hơn, làm hắn tê cả da đầu cảm giác. Rõ ràng chỉ là một kiếm. Nhưng ở trong mắt Lawyer, nhưng thật giống như có ngàn vạn đem lưỡi dao sắc bén đập vào mặt. Thế muốn đem hắn ngàn đao bầm thây. Toàn thân trên dưới da thịt giống như bị kim đâm, tràn ngập lít nhít cảm giác đau đớn. Phảng phất sau một khắc da thịt đều muốn bị xé mở. Nếu như nói sang kiếm là loại kia bá đạo, anh dũng vương đạo chi kiếm. Này mắt ưng kiếm, vạn cũng là loại kia ngưng tụ diệt thế chi uy. Sắc bén vô cùng sát kiếm. Cũng khó trách mắt ưng sẽ nói ra khác vũ nhục kiếm sĩ hai chữ này, lời nói này. Cùng bọn hắn loại kiếm đạo này đỉnh phong tồn tại so sánh. Chính mình này dập khuôn truyền hình cùng công phu trên tạp chí giả kỹ năng. Xác thực khó mà dễ dàng tha thứ. Nếu như mình không phải hải quân lời nói. Dám ở mắt ưng trước mặt như thế tìm đường chết. Vậy mình hạ tràng nhất định không bình thường không mỹ hảo. Hô, hồi lâu sau, Lawyer nhẹ nhàng phun ra trong phổi một ngụm chọc khí. Đã mắt ưng đã rời đi. Như vậy chính mình lại muốn biết thanh kiếm này lai lịch cũng không có cách. Có lẽ, còn có thể thông báo một chút chiến quốc nguyên soái, để hắn dùng hải quân tình báo hệ thống giúp mình điều tra thêm. Lắc lắc đầu, Lawyer cười khổ hai tiếng. Quay người hướng về doanh địa bay đi. Cùng lúc đó, trên đại dương bao la, yên tĩnh đại hải là sâu như vậy thúy mê người. Bốn phía một mảnh đen kịt. Ánh trăng cùng tinh quang bắn ra trên mặt biển, để cho người ta không phân rõ ở đâu là thiên, ở đâu là biển, chỉ có một chiếc thuyền nhỏ, lóe ra yếu ớt ánh nến, lẳng lặng tung bay ở hải thiên ở giữa. Nằm tại thuyền nhỏ bên trong, Mihawk ngẩng đầu nhìn trên trời ánh trăng trong ngần, lâm vào trầm tư, vậy mà lại nhận loại kia ra hỏa làm chủ. Lão sư, người phán đoán có phải là thật hay không phạm sai lầm? Xế chiều hôm nay thời điểm, mắt ưng qua đến bị Lawyer phá dỡ sạch sẽ thần miếu phế tích chỗ. Ngôi sao chi diệu khí tức hắn từ nhỏ đã tiếp xúc qua. Đồng thời hiện tại còn thiếp thân mang theo. Cho nên tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Chậm rãi nắm lấy ở ngực thập tự giá đao. Mihawk nhắm mắt lại, lẳng lặng cảm thụ được phía trên truyền đến khí tức. Ngoặc kép chấm chấm, bất kể như thế nào. Đã nó tìm tới chính mình tránh thức chủ nhân. Như vậy ngươi cũng có thể yên nghỉ. Gió nhẹ đánh tới, gợn sóng dập dờn, tiểu tiểu phàm thuyền trên mặt biển tùy theo lắc lư, lưu lại một vòng gợn sóng. 89 huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.